Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1066, chương 1091. Con người của ta biết điều nhất rồi. Một canh, Càn Nguyên Lĩnh bây giờ đã là kín người hết chỗ. Mặc dù tất cả mọi người còn không có tiến vào chân chính Càn Nguyên Lĩnh, thực sự đã có thể nhìn ra được lần thịnh hội này trình độ náo nhiệt. Trung đình vốn là nhiều tu sĩ, đủ loại thế lực cùng đủ loại tu sĩ, đủ loại phía dưới, phân tranh cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn. Dương Chân cùng Tiện Mèo cùng với Hàn Yên Nhi ba người đi vào Càn Nguyên Lĩnh chung quanh thời điểm, lập tức bị người trước mắt Sơn Nhân Biển giật nảy mình. Hàn Yên Nhi có chút lo lắng nhìn cách đó không xa đen nghịt đám người, mở miệng hỏi: nhiều người như vậy, chúng ta muốn thế nào tìm tới tỷ tỷ? Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, cái này dám bảo đại hội chẳng lẽ cùng dĩ vãng không giống nhau, đều là một đám người ở bên ngoài nhìn, bên trong chỉ có mấy người tại thưởng thức, chẳng lẽ Diêu Quang Thánh Địa cùng Tam Sơn Thánh Địa muốn đem nhiều người như vậy đều bỏ vào? Nếu thật là lời như vậy, phải muốn trong biển người tìm kiếm Hoa U Nguyệt, vô ý thức khó như lên trời. Bất quá cũng không phải là không cách nào tìm kiếm Hoa U Nguyệt. Lấy Hoa U Nguyệt giờ này ngày này thân phận, tất nhiên không sẽ cùng những người trước mắt này một dạng. Chỉ là ở bên ngoài quan sát, coi như Hoa U Nguyệt chịu được, Vô Hoạt Đại Thánh chỉ sợ cũng phải tức giận. Yên tâm đi, cái này còn chưa có bắt đầu. Loại này dám bảo đại hội, hơn phân nửa là luân hồi chuông như thế thiên địa chí bảo. Một khi tế ra, những người này tất nhiên không thể tới gần. Tiện Mèo buồn bực ngán ngẩm giải thích nói ra: dám bảo đại hội còn chưa có bắt đầu, hỗn đản này có chút nhàm chán. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra: tìm tiểu cô nương ngược lại là không khó, khó khăn là chúng ta làm sao tại cái này đều người trong ánh mắt nghênh ngang đi vào. Tiện Mèo hắc hắc cười quái dị, nói ra: lúc đầu có một cái cơ hội tốt vô cùng bày ở trước mặt ngươi, ngươi không có chân quý, cái kia có thể trách ai? Ngươi tự nghĩ biện pháp đi, cơ hội tốt vô cùng. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi: cái gì cơ hội tốt vô cùng? Trở thành Tam Sơn cô gia à? Tiện Mèo cạc cạc cười quái dị, bị thẹn quá thành giận Dương Mỗ người trực tiếp nhét vào trong tay áo. Còn không phải ngươi hỗn đản này dáng dấp quá thủ đoạn đặc biệt rồi. Nếu như không có ngươi, bản tao thánh nhắm mắt lại liền có thể đi vào, ai có thể nhận ra được? Tiện Mèo còn muốn lên tiếng, Dương Chân trực tiếp tại trong tay áo khắc họa thật lâu 72 đạo phong ấn pháp trận. Đừng nói là thanh âm, liền Tiện Mèo khí tức đều truyền không ra. Lần này tốt, nhiều yên tĩnh, chúng ta trước tiên ở nơi này quan sát một chút, nói không chừng có đi tới cơ hội. Nghe được Dương Chân lời nói, Hàn Yên Nhi gật đầu nói: đành phải như vậy rồi. Nói, Hàn Yên Nhi có chút muốn nói lại thôi, nhìn xem Dương Chân, cắn răng nói ra: Dương Chân, nếu có nguy hiểm, ngươi không muốn làm ẩu. Lúc này không giống ngày xưa, Dương Chân còn không có đột phá nửa bước đại thánh, đối mặt chân chính đại thánh, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Điểm này không chỉ là Dương Chân, liền liền Hàn Yên Nhi đều có thể cảm giác được. Dương Chân một mặt cổ quái nhìn về phía Hàn Yên Nhi. Hàn Yên Nhi nghiêng đầu đi, chậm rãi nói ra: ta có một loại dự cảm, lần này dám bảo đại hội cùng trước kia bất đồng. Trước kia tùy ý Dương Chân hồ nháo, lần này Tam Sơn Thánh Địa cũng tốt, Diêu Quang Thánh Địa cũng được, đều có chân chính đại thánh cường giả, coi như Vô Hoa Đại Thánh có thể sẽ xem ở Hoa U Nguyệt trên mặt mũi giúp Dương Chân. Hắn một cái đại thánh chỉ sợ cũng không có cách nào chi phối toàn bộ giám bảo đại hội. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Hàn Yên Nhi, Dương Chân không khỏi trầm mặc xuống, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Càn Nguyên Lĩnh, gật đầu nói, yên tâm đi, lần này ta tâm lý nắm chắc. Nói đến đây, Dương Chân tấm qua Hàn Yên Nhi bả vai, trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, vẻ mặt thành thật nói ra, con người của ta biết điều nhất rồi, mà lại, ta rất lợi hại. Hàn Yên Nhi thần sắc đọng lại, nhẹ gật đầu, do dự một chút sau đó, chủ động tựa vào Dương Chân trong ngực, không cho ngươi chết, thanh âm êm dịu, không hề giống tiểu đạo si động một tí rút kiếm đối mặt tính cách. Dương Chân sững sờ, cười ha ha, nắm giữ chặt hơn, có Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt hai người tại, chính là mảnh trời này, Dương Chân cũng có thể đâm cho thất suất bảy vào. Càn Nguyên Lĩnh, một cái râu tóc bạc trắng trường bào màu trắng lão già, mang trên mặt thâm thúy dáng tươi cười, một đôi con ngươi như ngọc thạch đen, sán lạn như tinh thần. Một nam một nữ đệ tử trẻ tuổi cung kính đứng tại lão giả bên người. Yên tĩnh như pho tượng, chỉ là nam tử trẻ tuổi kia mang trên mặt kiêu căng khó thuần dáng tươi cười. Mặc dù che giấu rất tốt, nhưng cũng có thể cho người ta một loại cự người ngàn dặm cảm giác. Đại điện cao khỏi bệnh trăm trượng, nhìn qua rộng lớn phong cách cổ xưa, mang theo một chút tang thương. Hiển nhiên là nhiều năm rồi, để cho người ta khiếp sợ cũng không phải là đại điện phong cách cổ xưa, mà là trong đại điện, cơ hồ mỗi trong khắp ngõ ngách, đều khắc họa lấy vô số trận pháp, nguyên khí dồi dào, để cho người ta hoa mắt thần mê. Đại điện chỗ thấp, một cái lão ẩu vừa cười vừa nói, không nghĩ tới, chúng ta có thể có được món đồ kia. Thiên Tuyền Thánh Nữ chính là đại hoang sơ kỳ cường giả, gần như đế cảnh tu vi, nếu quả như thật có thể sống lại, cũng coi là một ơn huệ lớn bằng trời. Lần này dám bảo đại hội, nhất định phải bài trừ bất luận cái gì tạp vụ nhân tố. Lão ẩu phía sau, vài thanh thánh binh chiếu sáng rạng rỡ, tựa như là một cái thiên luân, để cho người ta dùng mình. Lão giả râu bạc trắng gật đầu nói, lão phu sở dĩ không có trực tiếp đi Linh Tuyệt Châu, chính là vì quảng nạp trung đình cường giả, bài trừ lộn xộn trật tự. Cung trưởng lão có thể từng nghe nói, còn có mặt khác đại thánh đến đây. Lão ẩu lắc đầu, nói ra, ngoại trừ Vô Hoa đại thánh bên ngoài, liền không có mặt khác đại thánh tin tức, chỉ là lão thân không nghĩ tới. Tam Hoa Thánh Nữ vậy mà cũng xuất hiện. Tam Hoa Thánh Nữ cùng Thiên Tuyền Thánh Nữ cùng thời kỳ, chỉ là tu vi không bằng Thiên Tuyền Thánh Nữ. Lão phu nghe nói việc này, Tam Hoa Tam Hồn vậy mà chuyển sinh thất bại, quả nhiên là đáng tiếc. Lão ẩu trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, lắc đầu nói ra, lão thân gặp qua Tam Hoa Thánh Nữ, không, hiện tại cần phải xưng là Hoa Thánh Nữ, rất khó nói là thất bại mà đáng tiếc. Ô, lão giả râu bạc trắng ngoài ý muốn nói, lời này giải thích thế nào? Lão giả râu bạc trắng sau lưng, nam tử trẻ tuổi trong mắt lóe ra tinh quang, nhìn về phía lão ẩu, hiển nhiên cũng đang chăm chú Hoa U Nguyệt sự tình. Lão ẩu lại cũng không trả lời vấn đề này, mà là mở miệng nói ra, lão thân nghe nói, Dương Chân muốn tới đại náo giám bảo đại hội, điều trưởng lão có thể có nghe thấy. Điều trưởng lão cười ha ha, nói ra, lão phu chính là Diêu Quang Thánh Địa dao động suối ngọn núi thủ tòa. Chỉ là một cái thiên tượng kỳ tiểu tử, không cần phải nói. Lão ẩu thần sắc đọng lại, điều trưởng lão sau lưng thanh niên trẻ tuổi kia cười ha ha một tiếng, nói ra, cung trưởng lão quá lo lắng, một cái nói khoác mà không biết ngượng tiểu tử thôi, trừ phi hắn không đến, chỉ cần đuổi ra hiện tại đệ tử trước mặt, đệ tử sẽ cho hắn biết, trong giếng con cóc vĩnh viễn là trong giếng con cóc, không phải tùy tính làm ẩu, náo ra một chút sự tình, liền cảm thấy mình thiên hạ không ai bằng rồi. Diêu Quang Thánh Tử tuổi còn trẻ cũng đã là thánh cảnh cường giả, chính là Diêu Quang Thánh Địa, thậm chí Tam Sơn Thánh Địa kiệt xuất nhất trẻ tuổi một đời. Tự nhiên không sợ Dương Chân, chỉ là lão thân nghe nói, cái kia Dương Chân thủ đoạn cự nhiều, mà lại làm người xảo trá, hay là cẩn thận một chút tốt, chỉ cần hắn đến. Lý Thành Ngọc cười cười, không có đang nói chuyện, điều trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói ra, chỉ là mồm còn hôi sữa, không đáng nhắc đến, lão phu lo lắng chính là một người khác, người nào có thể làm cho điều trưởng lão như vậy lo lắng. Lão ẩu trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Cửu Long, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.